Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 39, Trang Chu cự tuyệt. Ngươi muốn nhi tử, vẫn là muốn cổ thực tộc ấu trứng. Dương Chu Thánh Nhân nhìn chằm chằm Trang Chu, bốn phía tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh, cùng một chỗ nhìn về phía Dương Chu cùng Trang Chu. Đặng Lăng Tử mấy lần muốn mở miệng, nhưng đều bị Tương Lý Cần cản lại. Mặc Tử vẫn như cũ áo choàng rộng rãi mũ rơi vào cách đó không xa, không biết là đang quan sát Dương Chu vẫn là quan sát Trang Chu. Đa tạ Dương Chu Thánh Nhân hảo ý. Dương Chu Thánh Nhân có thể hiểu thấu đáo chú ấn, Trang Chu bất tài, cũng nguyện thử một lần. Trang Chu lắc đầu cự tuyệt nói, không phải Trang Chu không muốn cứu nhi tử, mà chính là Trang Chu không tin được Dương Chu Thánh Nhân đem yếu ớt nhi tử giao cho không tin được người. Trang Chu làm sao có thể đáp ứng? Ta cũng tin tưởng, lấy ngươi chi tài năng, hẳn là có thể hiểu thấu đáo. Thế nhưng là, ngươi này thân hữu linh hồn, chỉ sợ các loại không thời gian dài như vậy. Dương Chu Thánh người cười nói, Trang Chu khó hiểu nói, biết vừa rồi này ngàn vạn linh hồn, ta vì sao vội vã đưa bọn hắn qua luân hồi sao? Dương Chu Thánh người cười nói, vì sao? Trang Chu không hiểu, chú ấn có một loại lực tràng, có thể điều động đại đạo chi lực cải tạo thân thể, có thể hỗn loạn linh hồn, biến thành khôi lỗi quái vật. Một khi chú ấn tiêu trừ, linh hồn lại ở chú ấn lực tràng biến mất lúc phát sinh biến hóa. Bên trong hội lưu lại vô ảnh vô hình chú oán The Grat. Thời gian ngắn còn tốt, một lúc sau, hội tích lũy, hấp thu oán khí, hội khát máu, tham thịt, hóa thành lệ quỷ. Dương Chu Thánh Nhân trầm giọng nói, lệ quỷ, không tệ, trừ phi đầy đủ đồ ăn cung cấp, nếu không, loại biến hóa này hội càng lúc càng nhanh. Không tin, chính ngươi nhìn xem này linh hồn, phải chăng vẫn là ban đầu bộ dáng? Dương Chu Thánh Nhân giải thích nói, Trang Chu như có điều suy nghĩ, lấy ra Trang Vương bằng linh hồn bình ngọc, hỏng bét, linh hồn biến thành hắc sắc. Cách đó không xa Mạnh Tử biến sắc, Vương bằng linh hồn biến đen nhánh vô cùng, một cỗ oan khí tựa như bỗng dưng mà đến. Cái này, Trang Chu biến sắc, ngươi thử một chút đặt ở lúc trước hắn trong thân thể nhìn xem. Dương Chu Thánh Nhân giải thích nói, Trang Chu lấy ra quan tài, trong quan tài chính là Vương bằng cặp kia cánh điều chủy thân người. Đem Vương bằng đen nhánh linh hồn tới tiếp xúc, chi chi chi chi chi chi, linh hồn phụ thể thời khắc, liền thấy cặp kia cánh điều chủy thân người, mắt trần có thể thấy thu nhỏ, tựa như thân thể huyết nhục, xương cốt, bị linh hồn thôn phệ, dần dần, hảo hảo một cỗ nhục thân, liền chậm rãi bị linh hồn thôn phệ sạch sẽ liền cặn bã cũng không dư thừa. Giờ khắc này, đen nhánh Vương bằng linh hồn, mới chậm rãi biến trở về lục sắc, chỉ là vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác, oán khí biến mất. Mạnh Tử ngạc nhiên nói, phàm thế nhân gian có một ít tà tu dưỡng quỷ, các ngươi biết không? Dương Chu bình tĩnh nói, dưỡng quỷ. Một bên Vũ An Quân nhíu mày, không sai, một số tà tu cũng là nuôi tiểu quỷ, mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn giết người, là bởi vì bọn hắn nuôi tiểu quỷ oán khí tích lũy, sắp khống chế không nổi, cho nên nhất định phải giết người, tới nuôi dưỡng tiểu quỷ. Tiểu quỷ ăn đồ ăn, liền sẽ an ổn một đoạn thời gian. Dương Chu gật gật đầu, Vương bằng linh hồn, cũng là như thế. Trang Chu sầm mặt lại, không sai biệt lắm, hiện tại hắn là yên tĩnh. Tuy nhiên chú ấn biến mất, nhưng lưu lại chú oán The Grat, chú oán The Grat góp nhặt oán khí, chờ đợi lần tiếp theo bạo phát. Dương Chu giải thích nói, Dương Chu nói gần nói xa rất rõ ràng, chỉ có ta có thể cứu. Ngươi cần giúp một tay không? Trang Chu nhìn xem bình tĩnh Vương Bằng linh hồn, trong lòng một trận khó chịu, lại nhìn xem Dương Chu. Dương Chu ánh mắt bên trong có một cỗ nắm chắc thắng lợi trong tay. Đa tạ Dương Chu thánh nhân chỉ điểm. Bất quá, ta muốn chính mình thử một chút. Trang Chu lắc đầu, tiếp tục cự tuyệt nói. Dương Chu sắc mặt lạnh lẽo, nhưng rất nhanh lại khôi phục, mỉm cười, tốt a, đã các hạ chính mình có biện pháp, vậy ta cũng không nhiều sự tình. Quay đầu, Dương Chu nhìn chung quanh một chút những người khác. Giờ phút này, tất cả mọi người đem Trang Chu hạc ở trung tâm, tựa như đề phòng Dương Chu ra tay với Trang Chu. Dương Chu mỉm cười, chư vị xem ra không chào đón ta. Cũng được, vậy ta cũng liền không lưu lại. Cáo từ, phất ống tay áo một cái. Dương Chu trong nháy mắt hóa thành một đạo tử quang hướng lên trời một bên bay đi. Thánh nhân, chờ ta một chút, cự khuyết đuổi sát mà đi. Dương Chu thánh nhân rời đi. Bốn phía các nhà đệ tử tựa như đều buông lỏng không ít. Trang Chu tiên sinh, Mặc Tử bỗng nhiên nhìn về phía Trang Chu. Mặc Tử, lần này Chu diệt Thuần Vu Khôn. Trang Chu đa tạ các hạ đến đây. Trang Chu trịnh trọng thi lễ nói. Lần này, Mặc gia thế nhưng là nhất là phối hợp. Đến người nhiều nhất, mà lại, Mặc Tử cùng Tam Đại Mặc toàn bộ đến đây. Có thể nói là vang nhất ứng Chu Ma Hội Minh hiệu triệu. Trang Chu tự nhiên cho cảm kích. Ta muốn bắt Thuần Vu Khôn. Đáng tiếc, cuối cùng bị Dương Chu sở đoạt. Chưa có thể giúp ngươi quá nhiều. Nhưng, Mặc Địch ở đây, vẫn như cũ mặt dày hướng Trang Chu. Đòi hỏi một cái cổ thực tộc ấu chứng. Ta Mặc gia cũng muốn tìm đối phó cổ thực tộc phương pháp. Mặc Tử trịnh trọng nói. Trang Chu nhìn xem Mặc Tử. Mặc Tử, Thuần Vu Khôn tuy nhiên cuối cùng phong ấn tại Dương Chu chi thủ. Nhưng, ta có dự cảm, việc này chỉ sợ không phải kết thúc dễ dàng như vậy. Cổ thực tộc ấu chứng, có lẽ là một cái mầm tai họa. Mầm tai họa, ha ha, ta Mặc Địch vẫn chưa sợ qua cái gì mầm tai họa. Mặc Tử lắc đầu tự tin nói, tốt, ta cho ngươi hai cái. Nhìn Mặc Tử trân trọng, Trang Chu trịnh trọng nói, tốt, ha ha ha ha, Mặc Tử hài lòng cười to nói, Mặc Tử cùng Dương Chu, thế nhưng là đấu nhiều năm như vậy, vừa mới tại Dương Chu trong tay kinh ngạc, nhượng Mặc Tử cực kỳ không thoải mái. Bây giờ, tại cổ thực tộc ấu trên vỏ trứng, Trang Chu đối Dương Chu keo kiệt tình nguyện chính mình thân hữu bất trị. Cũng không muốn cho, đối với mình lại gấp đôi khẳng khái. Mặc Tử nhất thời lòng mang đại sướng. Trang Chu lấy ra hai cái ấu trứng. Mặc Tử tay áo hất lên, đem thu nhập trong tay áo. Như thế, Tề Quốc sự tình, ta cũng nên đi. Cáo từ, Mặc Tử trịnh trọng nói. Đa tạ, Trang Chu lại lần nữa thi lễ. Đi, Mặc Tử ra lệnh một tiếng. Vâng, vô số Mặc gia đệ tử ứng tiếng nói. Tương Lý Cần, Tương Phu Tử nhìn xem Đặc Lăng Tử. Các ngươi đi trước, ta có lời theo cha ta nói. Đặng Lăng Tử nói ra. Tốt a, sư muội, bảo trọng. Hai người mở miệng nói. Nói, một đoàn Mặc gia đệ tử theo Mặc Tử dậm chân rời đi. Đến, như thế cứu vãn Tề Quốc. Thế nhưng là thiên đại nhân tình a. Nhưng bởi vì Trang Chu hào phóng, nhượng Mặc Tử đem tặng cho Trang Chu. Đa tạ chư vị, lần này đến đây. Trang Chu đối các nhà đệ tử nói ra. Ta đợi hẳn là. Các nhà đệ tử ứng tiếng nói. Các nhà đệ tử cũng không có đi. Lần này cứu vãn Tề Quốc, các nhà đều xuất lực. Tắc Hạ Học Cung tuy nhiên ra một cái yêu nghiệt, nhưng chung quy là chọn địa điểm học cung, cùng Dương Chu Học Cung khác biệt. Tắc Hạ Học Cung cho phép các nhà học giả đến đây giảng đạo. Đây chính là một cái tuyên truyền các nhà học thuyết cơ hội tốt. các nhà ngày xưa còn phải xem Tắc Hạ học cung tế tửu sắc mặt. Bây giờ tự nhiên không cần, nhào nhào lộ ra vẻ chờ mong. Trang Chu, tại hạ phụng Tần Vương chi lệnh trước tới tham gia Chu Ma hội minh. Thuần Vu Khôn đã bị phong ấn, chúng ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không quấy rầy. Vũ An Quân chào từ biệt nói, đa tạ Vũ An Quân, đa tạ Tần Vương, này hai cái cổ thực tộc ấu trứng, làm phiền Vũ An Quân mang cho Tần Vương, để Tần Vương tham tường. Trang Chu lại lấy ra hai cái cổ thực tộc trứng thể. Đối Dương Chu, Trang Chu không đồng ý. Đối Mặc Tử, Trang Chu cho phép. Đối Tần Vương, Trang Chu lại chủ động cho. Lại là Trang Chu đối ba người tín nhiệm thái độ không đồng nhất. Tốt, ta sẽ dẫn đến. Cáo từ, Vũ An Quân hơi hơi thi lễ. Trang Chu về thi lễ. Hồi chiều, Vũ An Quân một tiếng gào to. Tuân lệnh, 10 vạn huyền thiết binh ứng tiếng nói. Oanh, Vũ An Quân mang theo 10 vạn huyền thiết binh. Trong nháy mắt bắn về phía tây, biến mất ở chân trời. Trừ các nhà đệ tử, còn lại đều là một số Trang Chu người quen. A, điểu ma không gian đâu? Tôn Tẫn hiếu kỳ nói. Băng A, Thuần Vu Khôn bị phong ấn, điểu ma không gian cũng băng tán A. Điền Kỵ mở miệng nói. Trang Chu nhìn lại, quả nhiên, điểu ma không gian dấu vết biến mất không thấy gì nữa. Thôn Trang, Mạnh Tử, quả nhân tới chậm, đa tạ chư vị vì ta tề quốc Chu này đại ma. Tề Vương mang theo bách quan nhất thời tiến lên phía trước nói. Gặp qua Tề Vương, các nhà đệ tử nhau nhau thi lễ. Điền Kỵ, bái kiến đại vương. Điền Kỵ tiến lên một tuần lễ dưới. Điền Kỵ, quả người đã biết đầu đuôi. Lần này, nhờ có ngươi, đối uổng cho ngươi tìm đến nhiều như vậy người viện trợ. Nếu không, hậu quả khó mà lường được a. Điền Kỵ, Điền Kỵ, lão sư trước kia thế nhưng là thường nhắc lên ngươi a. Ngươi là lão sư chi tử, kia chính là ta huynh đệ. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là huynh đệ của ta. Tề Vương nắm Điền Kỵ tay, một mặt cảm động, thần vì Tề quốc chi tướng, vì nước quốc cung Tấn Tụy, là thần phân chia. Đại vương, ta đến giới thiệu, vị này Thôn Trang, Mạnh Tử, Đặng Lăng Tử, đại vương hẳn là đều gặp. Vị này là Tôn Tẫn, ta bạn thân, Tôn Tẫn, hắn là, Điền Kỵ còn muốn giới thiệu. Tề Vương lại nhãn tình sáng lên, nguyên lai là Tôn tiên sinh. Nếu là ta ra phả ghi chép không nói bậy, tiên sinh chi tổ, Tôn Vũ tiên sinh vẫn là tộc ta hôn. Tề Vương nhất thời cười lung lạc lấy, Tôn Vũ gia gia, cũng là Điền Thị, là Tề quốc Điền Thị Vương thất tử Tôn, về sau được ban cho vì Tôn Thị A. Tôn Tẫn không có cho Tề Vương giải thích thân phận của mình, chỉ hơi hơi thi lễ. Tề Vương trừ quốc trung đại địch, chính như hắn nói một dạng, không lù khù vác cái lu mà chạy, không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Nhìn như cực kỳ khiêm tốn cảm kích mọi người, lại là vì cường đại Tề quốc tại lung lạc cả đám mới chi tâm. Ngày đó, Tề Vương bài trí đại yến, cảm tạ các nhà đệ tử, Thôn Trang, Mạnh Tử, Đặng Lăng Tử, Tôn Tẫn, Tô Định Phương tự nhiên thành thượng khách, vội vàng gấp trở về Huệ Thi, cũng tự nhiên cũng thành thượng khách. Bất quá, mọi người ngày thứ hai liền cáo biệt Tề Vương. Dù sao, vương bằng linh hồn vấn đề còn không có giải quyết. Cha, đệ đệ linh hồn lại có một chút biến thành màu đen. Chú oán The Grot đang không ngừng tích lũy. Làm sao bây giờ a? Đặng Lăng Tử lo lắng nói. Dương Chu có thể dài, ta cũng có thể hiểu biết. Đợi thêm ta lại nghiên cứu mấy ngày. Trang Chu trầm giọng nói. Vậy chúng ta bây giờ qua thì sao? Tô Định Phương cau mày nói. Bắc Hải, qua Bắc Hải làm gì? Bằng nhi nhục thân không? Qua thoa bằng nhi tìm nhục thân. Trang Chu giải thích nói, nhục thân, mọi người khó hiểu nói. Trang Chu cũng không có giải thích, mà chính là nhìn về phía như có điều suy nghĩ trong Tôn Tẫn. Tôn tiên sinh, ta nhìn ngươi hai ngày này, một mực ngưng lông mày trầm tư, không biết ngươi vì sao mà sầu. Trang Chu hiếu kỳ nói, các ngươi nhớ kỹ, Thuần Vu Khôn bị Dương Chu Thánh Nhân một chỉ điểm nát mi tâm sao? Tôn Tẫn hít sâu một cái nói, đương nhiên nhớ kỹ, lúc ấy Vũ An Quân, Mặc Tử đuổi bắt, Dương Chu bỗng nhiên xuất hiện, một chỉ điểm nát Thuần Vu Khôn trắng xương sọ mi tâm. Sau đó Thuần Vu Khôn cốt cách, liền nhao nhao phá toái. Đặng Lăng Tử nhớ lại nói, các ngươi thấy cái gì? Tôn Tẫn trầm giọng nói, ô, mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Tôn Tẫn. Ta nhìn thấy, Thuần Vu Khôn mi tâm, cũng có một cái chú ấn. Tôn Tẫn cau mày nói, ngươi nói cái gì? Thuần Vu Khôn mi tâm, cũng có một cái chú ấn. Hắn một cái hạ chú ấn người, chính mình cũng bị hạ chú ấn. Tô Định Phương cả kinh kêu lên, vâng, cái kia chú ấn là cái tử sắc hình chữ thập, là một cái, 10. Tôn Tẫn cau mày nói, Tôn tiên sinh, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Điểu ma, vương bằng, bao quát biển thước chú ấn, đều là cực kỳ phức tạp chi hình dáng. Hình chữ thập, đơn giản như vậy, có phải hay không là hắn thương thành như thế? Này chưa chắc là chú ấn a. Huệ Yêu cười nói, không, Tôn Tẫn mi đầu càng nhăn càng chặt. Tiên sinh có phải hay không tại địa phương khác nhìn qua? Trang Chu ngưng trọng nói, cự khuất trên ót, cũng có một cái, ta trước kia vẫn cho là hắn là ở bên ngoài chiến đấu vết xẻo. Thẳng đến nhìn thấy Thuần Vu Khôn mi tâm này giống như đúc, vết xẻo. Ta mới hiểu được, đây không phải là vết xẻo, mà chính là chú ấn. Tôn Tẫn cau mày nói, cự khuyết, Trang Chu đồng tử co rụt lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.